Thần nông tiểu y tiên. Chương 75, Chí tôn bên trong chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, tiểu tử, ngươi đây là tại cố ý trêu chọc ta. Hồng Đại Lực Ti nói là thắng được đấu giá, nhưng ở này một đám trong tiếng cười lớn, nhưng là không khỏi ngượng được đầy mặt đỏ bừng. Xông thẳng lấy Lương Phi liền phát ra một chuỗi gầm lên. Ha ha, Hồng Đại Lực, xem ra ngươi còn không đần. Vậy mà biết rõ ta đang đùa ngươi. Trẻ nhỏ dễ dạy a, nhìn đến Hồng Đại Lực cả khuôn mặt đều tức đến rồi màu gan heo. Lương Phi như là thờ ơ trêu ghẹo nói. Ngươi, thật là tức chết ta. Liên tục bị Lương Phi đùa cợt. Điều này làm cho Hồng Đại Lực đối với Lương Phi thống hận. Càng là đạt đến tới cực điểm. Mà ở lúc này, hắn đã sớm giận đến dậm chân. Nắm chặt hai quả đấm, liền muốn tiến lên đánh Lương Phi. Chỉ NSS, ửa bở y tia u i n t h i c s code, n e, tiên sinh, mời khắc chế, nơi này không cho phép tư nhân đấu ẩu. Hồng Đại Lực vừa muốn xông về phía trước, người phục vụ kia nhưng là nhanh chóng đem khuôn mặt nghiêm ngăn ở Hồng Đại Lực trước mặt, đồng thời, có mấy cái an ninh không đợi bắt chuyện. Liền xông về phía trước, một bên một cái, hợp với Hồng Đại Lực. Khốn kiếp, các ngươi biết ta là ai không? Dám mang ta, nhanh lên một chút đem ta buông ra. Hồng Đại Lực bị khống chế, giận đến sắp nổ, muốn hết sức tránh thoát. Nhưng là nơi nào tránh thoát được mở, không có biện pháp bên dưới. Hắn chỉ đành phải hướng về phía còn đứng ở một bên ngốc đứng hộ vệ hết. Con mẹ nó, ngươi là người chết à, không nhìn thấy ta bị người kẹp sao? Mau tới đây giúp một tay. Hộ vệ kia sững sờ. Hồi lâu mới ngơ ngác nói. Nhưng là, nơi này không cho phép đấu ẩu. Đấu mẹ của ngươi à. Mau lên đây giúp ta. Hồng Đại Lực nhất thời bị chính hắn một trêu chọc so với thủ hạ cho chỉnh hụt hơi. Sắc mặt đỏ bừng lên. Liên thanh dậm chân nhảy mắng. Ồ, tốt được. Kia đầu óc dựng sai tiến hộ vệ sửng sốt hồi lâu. Này mới phản ứng được. Xông về phía trước, liền muốn đem chủ tử mình theo hai gã tay an ninh bên trong giải cứu ra. Oành, nhưng mà, còn không chờ người này vừa hiển thân thủ. Mấy cái khác an ninh đã đem quanh hắn ở, hộ vệ kia hơi không để ý cẩn thận. Người ít không đánh lại đông bên dưới. Bị nhất bảo an hung hãn chiếu sau ót gõ một cái ám côn. Trực tiếp mới ngã xuống đất, đem hắn mang xuống, mới vừa rồi biến mất quản lý vào lúc này cười lạnh đi tới trước. Lấy tay chỉ một cái bị đánh lật hộ vệ, liền có hai bảo vệ đi tới trước, một người xốc lên một cái chân. Vậy mà thật đem kia ngất đi hộ vệ giống như chó chết kéo ra ngoài. 280 vạn, mời tiên sinh cầm lấy bảng số đi tổng đài tính tiền. Cảm ơn. Quản lý theo người phục vụ kia trong tay nhận lấy bảng số. Ném đến Hồng Đại Lực trước mặt. Nói mà không có biểu cảm gì rồi một câu sau đó. Lại bên cạnh không có người đi Hồng Đại Lực ti nói bình thường hoành hành không cố kỵ. Nhưng đến nơi này nhưng là không có biện pháp. Chỉ đành phải ngoan ngoãn đi trước đài tính tiền. Mà hắn tại trước khi đi. Vẫn không quên hung hãn trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Trong đó hận ý có thể thấy rõ ràng. Một hồi náo nhiệt như vậy kết thúc, Lương Phi cũng căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tiếp tục tại bên trong hội trường chọn lên cá tới. Tiểu Lương, Lương Phi đang ở trong hội trường đi lang thang lúc, đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, đúng là Kiều Lão. Kiều Lão, như thế ngươi cũng ở nơi đây. Lương Phi hướng Kiều Lão gật gật đầu, cười nói, Kiều Lão ngài vậy mà cũng có nuôi cá yêu thích sao? Ha ha, cùng Kiều Lão cùng tới, là một vị cùng nó bằng tuổi nhau lão giả. Nghe được Lương Phi những lời này, còn không đợi Kiều Lão trả lời. Hắn liền cười nói, người tuổi trẻ, người là có chỗ không biết a, dùng yêu thích hai chữ. Đã không đủ để hình dung Lão Kiều. Trên thực tế. Hắn chính là một vị từng đạo cá si a, ha ha. Lão Phạm, người đừng nói là ta. người cũng không đồng dạng là cá si một cái. Kia lão giả vừa mới dứt lời thanh âm, Kiều lão liền không khách khí cười nói. Này không, khóa này triển lãm bán hàng hội mới tổ chức không có 2 ngày. Ngươi liền đem ta cho kéo tới. Nói phải, Phạm lão nghe một chút, cũng chung gật đầu liên tục, không khỏi cảm khái nói. Ai, ngươi nói người này chỉ cần là lớn tuổi, chính là không rảnh rỗi. Luôn muốn tìm một chút sự tình làm một chút mới cảm giác có lực. Bất quá, lúc còn trẻ làm cái gì cũng không để ý. Tuổi này một đại, làm cái gì cũng biết si ở hắn đạo. Đừng là không nói, liền này nuôi cá, loại hoa, trượt điểu, chúng ta đều nhanh vượt qua chuyên nghiệp. Đúng vậy, lão Phạm lời này của ngươi thật sự là nói đến ta tâm khảm lên rồi. Kiều lão đang cùng Phạm lão hai người vừa nói ở giữa. Nhìn đến Lương Phi đứng ở một bên, lúc này mới nghĩ đến có thể là lạnh nhạt người tuổi trẻ. Liền cười chỉ bên cạnh Phạm hay nói đạo. Đây là lão Phạm, ta chiến hữu cũ, hiện tại lui xuống, cũng ở đây Tân Dương thành phố. Chúng ta lão ca hai người không việc gì liền thường tại cùng nhau tụ tập. Dưỡng một chút cá, đủ loại hoa. Kỳ nhạc vô tận a. Kiều lão mặc dù không có cặn kẽ giới thiệu Phạm lão thân phần, nhưng Lương Phi cũng có thể theo Phạm lão khí chất lên nhìn ra được. Phạm lão thân lên lộ ra một loại nghề nghiệp lão quân nhân đặc tính. Hơn nữa còn là cái loại này chân chính trải qua chiến tranh tẩy lễ quân nhân. Phạm lão, người tốt. Đối với Phạm lão, Lương Phi càng là cảm thấy kính nể, đưa tay cùng với nắm chặt. Tôn kính nói, Tiểu Lương, ta cũng thường nghe lão Kiều nhắc tới ngươi. Nghe nói y thuật của ngươi vô cùng được. Phạm lão đưa ra một cái già dặn hữu lực bàn tay lớn. Cùng Lương Phi tay thật chặt giữ tại cùng nhau. Không khỏi cảm khái nói. Hiện trong thế hệ tuổi trẻ, còn có thể có ngươi như vậy vững chắc có thể làm hậu sinh. Thật sự là đáng quý a, ba người rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Lương Phi không khỏi hướng lưỡng lão hỏi, Kiều lão, Phạm lão, không biết hai vị có hay không đã chọn được rồi ngưỡng mộ trong lòng cá loại. Kiều lão nghe vậy, nhưng là lắc đầu một cái nói, nơi này cá mặc dù cũng còn không tệ, cũng đều chưa nói tới là cái gì tinh phẩm, huống chi ta cùng lão Phạm ra bên trong đều đã sớm dưỡng toàn. Đúng vậy, thật ra thì điểm nhỏ này cá thật đúng là không bị chúng ta thấy hợp mắt. Phạm lão cũng cười đi tới nói, ta cùng lão Kiều tới, chủ yếu là nghe nói tại lần này buổi đấu giá lên, sẽ có một cái cực phẩm tứ tu Phúc Long Hoàng Tiểu Kiều đầu cá bột. Lúc này mới tới xem một chút, tứ tu Phúc Long Hoàng, Lương Phi mấy ngày nay nhưng là bù lại sở hữu cá kiểng kiến thức. Biết rõ này tứ tu Phúc Long Hoàng có thể là không bình thường cá loại. Có thể được xưng là hồng long ngư bên trong chí tôn phẩm loại. Phải biết, long ngư bên trong, hồng long ngư phẩm chất tốt nhất, giá trị tự nhiên cũng là từng năm lên cao. Hồng long ngư phẩm loại đa dạng, bình thường số nửa hồng long, chanh hồng long, thậm chí là hột tiêu hồng long, huyết hồng long, tự nhiên đều là không vào được người có tiền pháp nhãn. Về phần phẩm tương nhô cao điểm son huyết hồng long, vượt qua huyết hồng long, tử đáy huyết long, mặc dù cũng nhận được đa số phú ông yêu thích, nhưng ở phẩm chất cao hơn Phúc Long, thậm chí là Phúc Long Long Vương trước mặt, nhưng là kém được cặn bã cũng không lưu lại. Yêu ngư nhân sĩ đều biết, long ngư bên trong lấy hồng long là chí tôn, mà hồng long bên trong, nhưng là Phúc Long Long Vương là chí tôn. Về phần này tứ tu Phúc Long Hoàng, chính là Phúc Long Long Vương bên trong biến dạng, hiếm thấy trên đời, bảo vật vô giá, có thể nói là chí tôn bên trong chí tôn. Cách chương